Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1131, Ếch Xanh Vương Tử. Ngô, Ruth công chúa ở Ếch Xanh Vương Tử chuyện xưa chính là cái chưa từng có xuất hiện qua pháo hôi, đẩy. Ra đọc xong Ếch Xanh Vương Tử chuyện xưa. Đều biết Ếch Xanh Vương Tử cùng tiểu công chúa thành hạnh phúc một đôi. Nhưng lại không ai biết, Ếch Xanh Vương Tử còn có một cái vị hôn thê. Cái này vị hôn thê chết vô thanh vô tức, ngay cả sau khi chết, cũng là bị người qua loa ném rớt. Không thể trở về cố thổ, ký chủ oán giận rất cường liệt. Ký chủ hy vọng có thể sống lại một đời, liền tính cha mẹ song vong tuổi tác ấu tiểu. Nàng cũng sẽ không lại đến cậy nhờ người khác. Nàng hy vọng nho nhỏ chính mình có thể bảo vệ cho cha mẹ lưu lại vương quốc. Nàng phải là một cái có tôn nghiêm có địa vị công chúa, lại không thể lại ăn nhờ ở đậu nhậm người khi dễ. Minh Ca dung hợp ký chủ ký ức sau thở dài. Ký chủ, nguyện vọng này tạm thời là vô pháp đạt thành. Nếu không phải nàng kịp thời tiến vào ký chủ thân thể, nói không chừng ký chủ đã sắp tử kiều kiều, này thân thể thật lâu không ăn không uống lên. Đói khát khó nhịn, Minh Ca xoa xoa bụng lúc này mới đứng dậy đánh giá này căn nhà nhỏ, phòng chất củi có môn. Môn từ bên ngoài đóng trụ, phòng chất củi một khác đầu còn có cái cửa sổ nhỏ. Chỉ là cửa sổ cách mặt đất tương đối cao, Minh Ca chính là nhấc tay cũng với không tới cửa sổ. Nếu là không có tu luyện quang minh chú, không có tu luyện các loại kỹ năng, chỉ dựa vào một cái nhỏ yếu nữ tử, thật đúng là vô pháp từ này cửa sổ bò đi ra ngoài. Bất quá loại sự tình này rõ ràng không làm khó được Minh Ca. Bò ra cửa sổ, Minh Ca đầu tiên là dựa theo ký chủ ký ức tìm được phòng bếp, thừa dịp không ai thời điểm ở bên trong tìm điểm thức ăn. Lúc này mới lại về tới ký chủ trụ trong phòng. Nàng tìm ra ký chủ vẫn luôn cất giấu cha mẹ để lại cho nàng quốc vương tượng trưng vương miện cùng với vương ấn. Minh Ca mang theo mấy thứ này thừa dịp đêm đen trộm chiều cửa cung ngoại đi đến. Thế giới này hoàng cung cũng thế, quốc gia cũng thế, đều không phải rất lớn. Một quốc gia liền tương đương với một thành trì. Cái gọi là hoàng cung cung điện cũng bất quá là chiếm địa diện tích hơi đại bị vây lên biệt thự thôi, trong cung thị vệ cung nữ cũng không phải quá nhiều. Minh Ca dọc theo đường đi lại cực lực tránh cho gặp được người, cho nên mãi cho đến cửa cung đều không có bị người phát hiện. Cửa cung hai cái thị vệ đều tại chỗ đánh buồn ngủ. Minh Ca quan sát sau khi dứt khoát lại xoay người đi trong cung mã tư dắt một con ngựa nhi ra. Tới, rút công chúa. Ra mã tư, có người ảnh xuất hiện ở phía trước. Đem Minh Ca hô trụ, thanh âm này vừa ra. Minh Ca cảnh giác nắm trong tay một thanh tiểu chủy thủ. Nàng theo bản năng muốn giết người diệt khẩu, nhưng lại cảm thấy cái này kêu nàng thanh âm phi thường quen thuộc. Hơn nữa thanh âm này đối nàng tựa hồ cũng không có nửa điểm sát ý. Ruth công chúa, ta là Henry, thỉnh ngài không cần lo lắng. Henry là các lô vương tử bên người nhất trung thành và tận tâm thị vệ. Thượng một lần vương tử đi ra ngoài đi săn, Henry cũng đi theo đi. Mặt khác cùng đi bọn thị vệ đều bị quốc vương xử lý chém đầu. Chỉ có Henry kêu khóc ở chính mình trong lòng bộ ba cái khuyên sát lấy kỳ sám hối cùng áy náy. Quốc vương liền bỏ qua cho tánh mạng của hắn. Henry tiến lên dắt qua Minh Ca trong tay dây cương, cũng nói, Ruth công chúa, ta biết vương cung có một cái cửa sau, nơi đó không có thủ vệ, chỉ có một phen tuổi già dì sắt hóa đại thiết khóa. Tuy rằng có ký chủ ký ức, Minh Ca đối cái này Henry vẫn là có loại rất kỳ quái cảm giác. Cách khác, thực sự có người có thể ở chính mình trong lòng bộ ba cái khuyên sát. Như thế nào làm được? Người như vậy không có tử kiều kiều, quá hoang đường đi. Bất quá thế giới này vốn dĩ chính là cái hoang đường thế giới. Có một cái có thể biến thành vương tử ếch xanh, còn có thể cùng ếch xanh nói chuyện tiểu công chúa cùng quốc vương. Còn có chuyện gì là sẽ không phát sinh đâu, dẫn đường Henry hơi hơi uốn lượn eo. Bởi vì trong lòng kia ba cái khuyên sắt duyên cớ, hắn mỗi hành tẩu một bước đều thống khổ vô cùng. Chỉ có như gậy hàm chứa ngực mới có thể làm hắn cảm giác dễ chịu một ít. Nhưng này cũng dẫn tới hắn tuổi tác nhẹ nhàng. Từ bóng dáng xem kia câu lũ thân ảnh lại giống cái thượng số tuổi lão nhân, Minh Ca hỏi hắn. Ngươi vì cái gì giúp ta? Ruth công chúa, ta biết ngài khẳng định là muốn đi tìm chân chính vương tử. Mọi người đều bị ếch xanh vương tử che giấu. Chỉ có ngài còn có lý trí. Ta sẽ dùng ta chân thành nhất tâm chúc phúc ngài nhất định có thể tìm được chân chính vương tử cũng. Mang về tới, Minh Ca kinh ngạc, nghênh đón ếch xanh vương tử đoàn xe là ngươi mang đội đi. Ếch xanh vương tử nếu không phải chân chính vương tử, ngươi như thế nào không nói cho quốc vương bệ hạ? Ruth công chúa, ngài có điều không biết, ta trong lòng bị mụ phù thủy bộ ba cái khuyên sát. Ta yêu cầu vẫn luôn đối ếch xanh vương tử trung thành. Nếu không tâm liền sẽ tán thành một đống. Minh Ca, ngươi như bây giờ làm xem như một kiện phản bội ếch xanh vương tử đi. Cũng không, ta chỉ là trợ giúp rút công chúa ngài cùng chung với ếch xanh vương tử cũng không có xung đột. Bất quá ta cũng chỉ có thể đưa rút công chúa ngài ra cái này đại môn. Tuy rằng Minh Ca vô pháp lý giải Henry mạch não, cùng với hoang đường lời nói, nhưng nàng nhìn đến phía trước kia treo một phen đại thiết khóa môn. Biết Henry cũng không có nói dối, mặc kệ thế nào vẫn là cảm ơn ngươi. Henry tiến lên rút ra trên eo kiếm đem thiết khóa một chém hai nửa. Lúc này mới lại đối Minh Ca nói, Ruth công chúa, đại rừng rậm mụ phù thủy phi thường lợi hại, thỉnh ngài nhất định phải chú ý. Dưới ánh trăng, Henry một đôi mắt chờ mong lại sán sán nhìn Minh Ca. Cũng hy vọng ngài có thể thuận lợi cứu ra vương tử. Minh Ca gật gật đầu, nắm con ngựa ra cửa. Henry muốn ngồi xổm xuống làm nàng dẫm đâu. Minh Ca chính mình dẫm lên bàn đạp sải bước lên mã ở. Biến mất ở trong bóng đêm, Minh Ca không tính toán đi cứu cái gì chân chính vương tử. Ký chủ tình cảnh không tốt. Quốc vương cùng hoàng hậu đều tưởng nuốt ký chủ quốc gia. Liền tính đem chân chính vương tử cứu ra. Vương tử khẳng định cũng là cùng quốc vương vương hậu giống nhau tâm tư. Rốt cuộc ký chủ nếu là gà cho vương tử, nàng quốc gia cũng sẽ biến thành vương tử. Minh Ca hiện tại chỉ nghĩ trở lại ký chủ quốc gia đi. Đem quốc gia chính quyền từ vương tử cha mẹ thân phái đi những cái đó quan viên trong tay thu. Hồi, đừng lộ khó đi. Minh Ca con ngựa đát đát đát đát lộc cộc. Hừng đông thời điểm tới rồi một chỗ rừng rậm. Này rừng rậm đại thụ lại thô lại cao. Sông thẳng tận trời giống nhau. Tiến vào này rừng rậm. Cây cối cành lá che trời. Có loại thiên đen kịt giống nhau cảm giác. Loại này rừng rậm nhất thường thấy hẳn là chính là mãnh thú xà trùng. Nhưng kinh ngạc chính là Minh Ca đi rồi một đường, đừng nói xà trùng, nàng liền một con muỗi đều không có nhìn thấy. Toàn bộ rừng rậm tựa hồ trừ bỏ nàng cùng con ngựa đạp lên lá cây thượng thanh âm liền lại không có khác thanh âm. Càng là như vậy an tĩnh rừng rậm, càng là làm Minh Ca tâm sinh cảnh giác. Nàng cảnh giác khắp nơi nhìn xung quanh, ở một chỗ giếng nước bên ngừng hạ, nàng chính mình trước vốc khởi nước uống điểm, lại làm con ngựa cùng uống thủy. Nghĩ nghĩ, nàng ngồi ở giếng nước bên, lại bắt đầu vận chuyển quang minh chú. Này thân thể vẫn là quá yếu, vừa tới vị diện này, tinh thần lực cũng không cao, cho nên tuy rằng biết này rừng rậm có gì, nhưng nàng cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đang ở uống nước, con ngựa đột nhiên hí vang một tiếng, tứ chi lui về phía sau, thoạt nhìn hoảng sợ lại vội. Hết chương.